Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong 9 tập truyện vừa qua, thì Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người lúc nào cũng căm ghét những nhân vật xấu, đúng không ạ? Và Tâm An cũng vậy thôi, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem tập cuối này, cô gái tên Tiên của chúng ta phải trả giá vì những hành động dại dột của bản thân mình như thế nào. Tâm An thấy có một câu nói là rất hay, đó chính là chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có. Nếu như phúc phận của mình tới đâu thì mình hãy hưởng tới đó. Còn nếu không ấy, mà cứ tham vọng thì phải trả một cái giá rất đắt. Giống như trong câu chuyện này cũng vậy. Nếu như Tiên không gặp được Ngọc thì liệu rằng cuộc sống của cô có được như bây giờ hay không? Nhưng mà cô ta lại không biết trân trọng mà tìm cách hãm hại Ngọc. Ngày hôm nay cô ta còn bắt tay với Hương và làm những cái câu chuyện vô cùng kinh khủng. Hãy cùng lắng nghe với Tâm An những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Và ngay bây giờ Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối cùng, tập 10 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Linh ngồi vào trong bàn làm việc, thi thoảng lại liếc nhìn chị Tính, nhưng mà chị ấy lại chả quan tâm. Cả buổi hôm nay chị Tính không gây khó dễ gì cho ai, hay là nói chuyện nhiều như bình thường nữa. Chị ấy cứ ngồi thơ thần một chút, sau đó lại thở dài. Linh đoán chắc chị ấy có chuyện buồn, nên lại rón rén nhắn tin cho chị. Chị Tính, chị có chuyện gì đấy ạ? Chị Tính cũng chả thiết tha xem điện thoại. Một lát sau chị ấy rời khỏi đây để xuống dưới xưởng kiểm tra mọi người sản xuất thế nào. Lúc này Linh chắc mầm rằng chị Tính có gặp chuyện buồn, nên định bụng ăn trưa xong sẽ tìm chị để tâm sự. Mấy đồng nghiệp trong phòng lúc này nhao nhao. Này, hôm nay chị Tính bị làm sao thế nhỉ? Sợ chết đi được. Ngày nào chị ấy giận dữ là không dám thở mạnh luôn. Chả biết tức chuyện gì. Công nhận từ ngày cái Ngọc nó nghỉ, phòng mình buồn thật. Bản thiết kế thì sửa tới sửa lui. Giá như mà con nó đi làm thì chúng ta lại nhàn phải biết. Nhắc tới Ngọc ai cũng buồn rười rượi. Họ thương xót trước sự ra đi đột ngột của mẹ Ngọc. Ngay cả mối tình của Hoàng cũng không thành. Một cô gái trẻ tặc lưỡi nói. Chị Ngọc sắp đi Pháp rồi đấy. Pháp á? Mày nghe tin này từ đâu? Có chính xác không? Ngay cả Linh cũng bất ngờ không kém. Cô chưa hề nghe thông tin này từ Ngọc, nên chắc mầm cô gái này chắc chắn bị nhầm thông tin. Tuy nhiên, cô ấy khẳng định chắc nịch. Chị gái em làm cùng khoa với anh Huy, bạn trai của chị Ngọc. Chị ấy nói anh Huy làm thủ tục qua Pháp. Anh ấy được một suất đi cùng với người thân, nên đăng ký cho chị Ngọc đi luôn. Chắc là một hai hôm nữa là họ bay đấy. Cả căn phòng nghe xong ủ rũ. Họ vừa mừng lại vừa lo cho Ngọc. Tiếng xì xào lại vang lên. Cậu cho cái Ngọc nó gặp được người tốt, yêu thương hết lòng. Ở nơi đất khách quê người không có ai nương tựa, phải tự mình mà vươn lên. Chắc nó đang sốc lắm, nên mới chọn giải pháp trốn ra nước ngoài. Linh là người buồn hơn cả, nhưng cô lại chả biết phải làm gì lúc này. Cô tôn trọng quyết định của Ngọc. Cô cũng biết Ngọc và Hoàng không thể có cơ hội hàn gắn, thì thà cứ đau một lần rồi thôi. Cô cũng biết bác sĩ Huy là người tốt, anh ấy nhất định sẽ chăm lo cho Ngọc chu đáo. Cô định tối nay rủ Ngọc qua nhà mình ngủ để cùng tâm sự. Cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho Ngọc nghe. Tới bữa ăn trưa, mọi người tập trung đông đủ dưới phòng ăn. Hôm nay toàn những món ngon, nhưng món nào cũng cay xè lưỡi. Linh nhìn qua món ăn thì hơi nhíu mày. Cô sợ cay ảnh hưởng tới em bé, nên đành nhẫn nhịn, cứ gắp chút rau xào. Trong khi đó, những người đồng nghiệp đang ăn ngon lành, họ cứ tấm tắc khen món ăn ngày hôm nay hợp khẩu vị. Có người còn giục Linh ăn cho nhanh, để chút nữa tranh thủ giúp họ một số vấn đề. Chị Tính lúc này bước vào, trên tay cầm hai dĩa cơm, có đầy đủ thức ăn, nhưng không cay. Chị ấy cố tình đầy dĩa cơm về phía của Linh, sau đó gắt gỏng. Ăn cho hết chỗ này đi. Không biết ăn cay mà không mở mồm ra mà nói. Chị nhầm nó với ai không đấy? Em nhớ cái Linh nó cầm cả quả ớt, Nó nhai ngấu nghiến cơ mà. Linh thẹn thùng, cô cười trừ cho qua chuyện, rồi nhanh chóng nhận lấy đĩa cơm. Cô lí nhí. Em cảm ơn chị. Mặc dù cơm ở công ty khó nuốt, nhưng Linh vẫn tự nhủ mình phải cố gắng ăn cho xong bữa. Từ sáng tới giờ cô chả thấy bóng dáng của John, cũng chẳng hề thấy tin nhắn cuộc gọi của anh, khiến cho Linh có chút tủi thân. Chị tính ăn xong đứng dậy, đi trước, khiến Linh muốn nói gì cũng chẳng có cơ hội. Lần đầu tiên mà không khí làm việc của mọi người lại ảm đạm tới như vậy. Chỉ có duy nhất mình Tiên là biết được lý do thực sự ở phía sau chuyện này. Hôm nay Huy cũng không đi làm bệnh viện. Anh chờ Ngọc đi mua sắm các đồ cần thiết. Nghe đầu bây giờ ở bên Pháp đang lạnh lắm nên phải sắm những chiếc áo khoác dày. Họ cũng tới những nơi mà ngày bé để ôn lại kỷ niệm. Mỗi khi Huy nhắc lại chuyện cũ, Ngọc chỉ cười xòa. Cô không nghĩ rằng anh ấy lại nhớ nhiều tới như vậy. Có những chuyện Ngọc chẳng ấn tượng gì cả. Họ cùng nhau đi ăn. Mỗi hành động của Huy đều toát lên sự chu đáo tử tế. Nhưng mà Ngọc lại chẳng thể nào mở lòng. Cô cũng không biết lựa chọn đi Pháp của mình có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không. Nhưng bây giờ cô thực sự không còn cách nào nữa. Cô chẳng biết mình sẽ làm gì khi ở đây. Chỗ nào cũng quá đau thương gắn với những hình ảnh của người đàn ông đó. Hình như cô yêu Hoàng sâu đậm. Sâu đậm tới từng hơi thở. Nên bây giờ cô mới khổ sở như thế này. Ngọc này. Dạ. À không có gì. Em ăn nhiều vào một chút. Dạo này em gầy quá. Huy tiếp tục gắp đồ ăn cho Ngọc. Cô vì không biết nói chuyện gì nên cứ cắm cúi ăn để khỏi phải tiếp chuyện. Cô sợ làm tổn thương Huy. Cô sợ không đủ can đảm để bước vào cuộc tình mới. Nguyên ngày hôm nay Huy chở cô đi khắp nơi với hy vọng đầu óc của cô thoải mái, không còn ưu tư phiền muộn. Anh không đả động tới chuyện tình cảm của cả hai bởi vì anh muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên. Huy tin rằng tình cảm chân thành của anh sẽ khiến cho cô lay động. Dù bao nhiêu lâu, anh cũng chờ. Tại căn biệt thự, cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Hoàng và ba của anh. Ông bắt anh phải ngoan ngoãn tổ chức đám cưới, nhưng anh không chấp nhận. Kết quả phòng khách mọi thứ ngổn ngang giống như một bãi chiến trường, đồ đạc vỡ tan tành. Còn bà Ngân cứ ôm lấy chồng mà khuyên can. Mình cứ bình tĩnh, có gì từ từ rồi nói. Còn dại cái mang, nó không muốn thì đừng ép nó. Mọi chuyện đến nước này, mà ông cứ cố chấp đến như vậy sao? Thằng Hoàng nó chả thiết tha làm gì nữa. Ngay cả dinh cơ này nó cũng chả cần. Tôi không muốn mất con. Hoàng bật cười chua xót. Mẹ cũng sợ mất người thân. Thì tại sao mẹ không nghĩ tới cảm giác của người khác? Ngọc cả cuộc đời này, chẳng thể nào gặp lại mẹ cô ấy. Mẹ có từng nghĩ tới hay không? Bà Ngân cúi gằm mặt, bà vô cùng hối hận vì quyết định lần đó của mình. Nhưng bây giờ bà chẳng thể nào làm gì khác được. Bà không ngờ vì chuyện đó, nên là bà Hà đã mất mạng oan ức như vậy. Bà chậm chạp bước lại, nắm lấy tay con trai. Mẹ không cố ý, thực sự mẹ không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức thế này. Hy vọng mẹ đừng bao giờ lừa con, thêm bất cứ một lần nào nữa. Niềm tin trong con đã vụn vỡ đi rồi. Nếu như cứ tiếp tục thế này, con e, chả còn tí niềm tin nào cả. Con nói ngay từ đầu rồi, con không cần gì hết. Vậy nên mọi người đừng kiếm con làm gì, vô ích. Hoàng nói xong quay người bước đi, để lại mẹ đang khóc phía sau. Anh quá mệt mỏi mỗi khi đối diện với mẹ mình. Nếu như không đi, anh sợ sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh mà to tiếng với mẹ mình. Bà Ngân ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc tu tu. Tôi sai rồi ông ơi, tôi sai rồi. Hoàng theo thói quen cũ, anh lái xe tới gần nhà Ngọc, cứ đứng từ xa để dõi theo cô. Lần nào cũng vậy, khi phòng ngủ của Ngọc tắt điện, một lúc sau anh mới quay về. Anh muốn cho Ngọc có không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Mỗi khi thấy sự xuất hiện của anh, cô ấy đều gào thét thảm thương. Nhìn Ngọc như vậy, Hoàng đau đớn quặn thắt ruột gan. Anh thà nhận hết tất cả mọi thứ về mình, chứ không thể nào nhìn cô đau đớn. Hôm nay Hoàng cảm thấy đau đầu. Cả người nóng ran quay cuồng, anh gục đầu xuống vô lăng, đôi môi khô khốc, thi thoảng lại rên hừ hừ. Anh mệt quá rồi. Hoàng đang mơ màng nhắm mắt, thì có ánh đèn chiếu rọi, cộng thêm tiếng còi, khiến cho anh choàng tỉnh. Từ xa Huy xuống xe mở cổng. Anh cũng nhanh chóng lấy đồ mang ra cho Ngọc. Cả hai vui vẻ cùng nhau đi vào cổng. Chả biết họ nói chuyện gì mà Ngọc cứ thi thoảng lại cười híp mắt. Huy còn lấy tay cỡ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho Ngọc. Xem ra hai người họ có vẻ rất thân thiết. Nhìn cảnh tượng này, Hoàng có cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh chẳng thể nào chạy đến bên Ngọc, càng không thể có tư cách gì để truy hỏi mối quan hệ giữa họ là gì. Chưa khi nào anh cảm thấy tự ti bất lực, anh cứ ngồi im trong đó, nắm tay thành quyền, ánh mắt không ngừng dõi theo từng cử chỉ của Ngọc. Cô gái ấy gầy đi nhiều so với những ngày họ còn yêu nhau, đôi mắt trũng sâu, phảng phất nỗi buồn vô tận. Tình yêu là do anh lựa chọn, anh vun trồng, anh chăm sóc, nhưng chính mẹ anh lại là người đạp đổ tất cả. Có gì đau đớn hơn khi phải đứng giữa hai người phụ nữ mình yêu thương, nhìn họ đấu đá, ganh ghét nhau. Cuộc sống này chẳng còn niềm vui và trái tim của anh cũng chết mất rồi. Ngọc không hề nhìn thấy Hoàng, nhưng anh lại nhìn thấy cô. Anh phần nào hiểu được tâm trạng rối bời của Ngọc, nhưng lại chẳng thể nào an ủi được cô. Giữa hai người dường như có bức tường thành vô tận, khiến cho họ không thể chạm được vào nhau. Hoàng lấy số điện thoại lạ gọi cho Ngọc. Tuy nhiên, cô lại không hề nghe máy. Ngọc cứ nhìn về xa xăm, cô ấy chất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng biết giải bày cùng ai. Ngọc nằm trên giường, không thể nào ngủ được. Cô cứ nhìn chân chân lên trần nhà. Điện thoại lại rung một lần nữa. Cô thấy số của Linh, lập tức nghe máy. Mày về chưa? Tao qua nhà tao ngủ. Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày. Hôm nay tao mệt. Mày ngủ đi. Mai chúng ta gặp nhau rồi nói. Ngọc chậm chạp bước xuống lầu để đón Linh. Bởi vì Linh quyết định sang để ngủ cùng Ngọc. Cô phải rón rén để không tạo ra tiếng động. Ngọc bật đèn trên điện thoại để khỏi khiến ba mình thức giấc. Cô vừa mở cổng thì Linh đứng sẵn. Linh nhanh nhẹn bước vào bên trong. Mày khóa vào, cẩn thận đấy. Khi họ lên tới phòng ngủ, Linh nằm vật xuống giường trước, giọng nói lí nhí. Tao có bầu rồi mày á. Cái gì? Có bầu? Với ai? Khi nào? Có với lão John. Thế bây giờ mày tính sao? Thôi, nói chung lỡ rồi thì mày để đi. Đừng bỏ con tội nghiệp. Người lớn muốn cũng chả có. Mọi chuyện bây giờ chả còn gì để bàn. Thế ba mẹ mày biết chưa? Tao đã nói cái gì đâu. Nói chung tao đánh cược vào ván bài này. Được ăn cả, ngã về không. Lão ấy cũng lên lịch cưới rồi. Lão cứ đòi về nhà tao xin phép ba mẹ tao. Nhưng mà tao sợ lắm. Tao chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Mà thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Đau cả đầu. Nghe bảo mày cùng ông Huy sang Pháp à? Thế tại sao mày không nói gì với tao? Tao cũng tính qua đấy một thời gian. Để thay đổi môi trường sống. Ở đây mãi cũng chán. Tiện thể có suất miễn phí thì đi. Mày ở nhà có cái gì để ý ba tao nhá. Nếu ông ấy ốm đau nhớ báo cho tao. Cấm được giấu đâu đấy. Tao lúc đầu cũng định ở nhà. Nhưng ba tao nói mãi. Nên tao đành thỏa hiệp. Ở công ty mọi chuyện có ổn không? Vẫn bình thường. Ai cũng nhớ mày. Bao giờ gần đi. Báo cho mọi người một tiếng. Đi uống nước chào họ một tiếng. Dù sao ở đấy ai cũng tử tế. Họ cứ tiếc cho mày. Mong cho mày hạnh phúc đấy. Ngọc chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cô cũng muốn gặp lại mọi người, nhưng lại sợ nếu như gặp Hoàng đi cùng với John thì cô không thể nào kìm lòng được. Cả đêm hôm đó, họ cứ kể cho nhau nghe về những chuyện, những dự định sắp tới. Hai cô gái đều mơ hồ trông chênh, nhưng lại chẳng thể nào làm chủ được cuộc đời. Họ đều đang phó mặc cho số phận. Có lẽ sẽ rất khó có cơ hội để cả hai ngủ chung như thế này, bởi tương lai nếu như Ngọc về nước thì Linh cũng có gia đình đời huề, chỉ có thể gọi điện, tâm sự với nhau mà thôi. Họ nói với nhau mãi tới khuya, Ngọc vội vàng giục Linh đi ngủ bởi vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Họ cùng nhau nhắm mắt lại, mỗi người đều hướng đến một giấc mơ cho riêng mình. Sáng hôm sau, Linh dậy sớm để chuẩn bị đồ đi làm, còn Ngọc vẫn ngủ nướng thêm một chút nữa. Mọi ngày cô dậy sớm nấu ăn, nhưng đều bị ba ngăn cấm. Ông lại cố gắng dậy sớm hơn, lấy cớ Ngọc nấu không hợp khẩu vị để tranh vào bếp. Thực ra Ngọc biết ba thương mình, không muốn cô vất vả nên lúc nào cũng ôm tất cả mọi chuyện. Cô thương ba vô hạn mà lại chả biết làm gì cho ông. Ngọc Cơ lăn lộn khắp giường, cô suy nghĩ miên man về mọi chuyện. Hôm nay tự dưng Ngọc Cơ muốn nằm thêm chút nữa. Cô ghi nhớ thật kỹ từng ngõ ngách dù là nhỏ nhất trong căn phòng này. Bởi đây chính là kỷ niệm tuổi thơ của cô. Ngọc Cơ nằm lì ở trên giường. Khi có tiếng ba mình gọi cửa, cô mới uể oải bước ra. Con gái, ba mới làm món bún thịt nướng đấy. Nhanh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn luôn cho nóng nhá. Dạ vâng ạ, ba đợi con một chút. Ba cứ nấu ngon thế này thì sang bên kia con mà thèm thì làm thế nào ạ? Sang đấy bao giờ có cháu mới được về? Cấm được về người không đó. Nụ cười trên môi cô tắt lịm. Tuy nhiên Ngọc cũng không từ chối. Cô ôm lấy cánh tay của ba, nũng nịu. Ba nhất định phải khỏe mạnh để sau này đón cháu ngoại. Ba còn trông cháu để con đi làm đấy. Yên tâm, một đứa chứ chục đứa ba lo được. Còn cô cố gắng phấn đấu lên. Thằng Huy nó hiền, còn cứ lấn lướt nó, tội nghiệp lắm. Ngọc không muốn nói sâu tới vấn đề này nên kiếm cớ đi đánh răng. Ba cô chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ, sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Bữa ăn thiếu đi bà Hà nên buồn bã lắm, không còn tiếng cười giòn tan hay những lời góp ý. Hai bà con cứ cắm cúi ăn cho xong bữa. Họ cũng chả biết nói gì, mỗi khi ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng của họ lại càng cực kỳ tệ. Tuy không nói ra nhưng cả hai đều chất chứa nỗi buồn, sống hệt như nhau. Cả ngày Ngọc chỉ muốn ở nhà với ba, cô chả thiết tha ra ngoài. Hai bà con chơi cờ uống trà hàn huyên tâm sự. Ông cứ dặn con gái thật kỹ những việc cần làm khi sang Pháp. Ông đang nuôi hy vọng về tương lai của Ngọc sẽ sáng lạn hơn so với những chuỗi ngày tăm tối ở Việt Nam. Ông chỉ có duy nhất một mình Ngọc, bởi vậy ông chỉ mong con gái bình an hạnh phúc. Ông không thể đứng nhìn Ngọc đau khổ vì chuyện tình cảm, nên mới bằng mọi cách khiến cô phải rời xa nơi đây. Bà, nếu như khi nào con nhớ ba, con không chịu được, bà cho phép con về thăm ba nhé. Đến lúc đó rồi tính, biết đâu sang đấy vui quá, chả có thời gian mà nhớ tới ba ấy chứ. Ông cười sảng khoái, những nếp nhăn in rõ trên khuôn mặt. Mới chưa đầy hai tháng mà tóc của ông đã bạc trắng cả mái đầu. Ngọc chỉ có thể cười theo ba. Cô kéo ghế, tựa đầu vào vai của ba. Bà, cảm ơn ba lúc nào cũng ở bên con. Nếu có kiếp sau, hai ngàn kiếp sau nữa, ba nhất định phải làm ba của con nhé. Nếu như con không nhớ ra ba, thì ba bắt buộc phải nhớ con. Chúng ta vẫn là một gia đình. Con tự hào vì được làm con gái của ba mẹ. Ngọc vừa nói vừa khóc, nước mắt cô ướt đẫm cả bả vai của ba mình. Ba sẽ thay mẹ yêu con. Kiếp nào đi chăng nữa, chỉ cần ba tồn tại, ba hứa sẽ tìm mẹ và con. Hai người cứ đứng yên một chỗ, ba sẽ tới đón. Tại nhà riêng, hôm nay Hoàng ốm nặng, anh vẫn nằm bẹp trên giường. Anh muốn ngồi dậy nhưng không còn sức lực. Cổ họng của Hoàng khô rát, tưởng chừng trong người có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Dù anh gắng gượng tới cỡ nào đi chăng nữa thì không thể nào nhúc nhích được. Hoàng cầm điện thoại gọi điện cho John, nhưng John không nghe máy. Trong lúc đang bấm số của trợ lý cũ thì bất chợt có một số lạ gọi đến. Ai vậy? Ngọc với chồng sắp cưới của cô ấy sắp đi Pháp rồi. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh như vậy. Còn mọi chuyện như thế nào? Tùy anh quyết định. Giọng nói này lạ hoắc, rõ ràng anh không biết người này, nhưng cô lại biết mọi thứ về anh. Xin lỗi, chị là ai? Tại sao lại có số máy của tôi? Tôi là đồng nghiệp chung phòng với Ngọc. Nó xin nghỉ việc. Tôi biết nó nặng tình với anh, vậy nên lần này cố gắng anh giữ nó lại. Con gái chỉ mạnh mồm, chứ thực ra nội tâm yếu đuối. Chuyện ai làm người nấy chịu. Tôi thấy anh là người tử tế, nên hy vọng hai người có thể cho nhau cơ hội để trở về bên nhau. Thôi, tôi bận rồi. Tôi làm việc đây. Người kia tắt máy, nhưng Hoàng như đang lơ lửng ở trên mây. Tin này thực sự sốc, ngoài sức chịu đựng của anh. Hoàng gắng gượng ngồi dậy, anh vịn vào tường để đi ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, anh lại đổ sập xuống đất. Lực đập quá mạnh, đập thẳng vào đầu, nên Hoàng choáng váng. Anh cứ như vậy lịm đi và chả còn nhận ra mọi chuyện. Hoàng cũng chẳng biết mình lịm bao lâu. Khi anh thấy cả người lạnh buốt thì bừng tỉnh. Hoàng nhận ra mình đang nằm dưới đất, Anh bất lực để tay đứng dậy, cố gắng bò được lên giường. Hoàng cứ tát mạnh vào mặt mình. Chưa bao giờ anh thấy bản thân của mình vô dụng như bây giờ, ngay cả đi đứng như một người bình thường mà anh làm cũng không được. Hoàng chẳng thể nào tới nhà Ngọc, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho cô. Hoàng lấy chiếc điện thoại gần đó sử dụng sim rác để gọi cho Ngọc. Khi tới cuộc gọi thứ 10 thì Ngọc mới lên tiếng. Alo, ai vậy? Có nghe tiếng của tôi không ạ? Anh đây Ngọc, xin em đừng tắt máy. Coi như là ân huệ cuối cùng mà em dành cho anh. Sau này nếu như anh không còn sống trên đời thì em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Anh chẳng thể nào bù đắp được lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em. Anh chỉ có thể nói rằng anh yêu em. Anh mới nói tới đây thì phát hiện Ngọc đã tắt máy. Anh gọi lại nhưng Ngọc đã chặn số. Hoàng vứt điện thoại ra một góc. Anh cay đắng khi nghĩ về mọi chuyện. Anh cũng chẳng thể nào vượt qua được cú sốc tâm lý này. Hoàng thấy cả người rã rời. Anh lại tiếp tục lịm đi. Lần này trong vô thức, anh mơ thấy Ngọc mặc chiếc váy tinh khôi, dắt theo một bé trai nhỏ xíu, đang vẫy tay mình. Hoàng vui mừng vội vã chạy theo, nhưng anh càng chạy thì họ lại càng cách xa anh một đoạn. Hoàng nghe có tiếng léo nhéo bên tai. Khởi động máy trợ tim. Hoàng chỉ nói, nghe được tới đó, rồi sau đó anh lại lịm đi. Lần này khi tỉnh dậy anh thấy mình trong bệnh viện, bà Ngân đang ngồi bên giường khóc lóc. Bà anh cứ đứng yên một góc, ánh mắt của ông nhìn ra bên ngoài, sự ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt. Ông cũng không biết tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như bây giờ. Vốn dĩ ông cứ nghĩ rằng chỉ cần lấy lại mọi thứ, đóng băng tài khoản của Hoàng thì con trai ông ngoan ngoãn quay về. Nhưng hóa ra ông đã lầm. Hoàng à, con thấy trong người thế nào? Con không sao. Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể, do suy nghĩ nhiều, ăn uống không điều độ. Ba mẹ bàn với nhau rồi. Sau khi xuất viện về, con ở đây với ba mẹ nhé. Hàng ngày mẹ nấu ăn cho. Con đừng suy nghĩ gì. Nhiệm vụ của con là nghỉ ngơi để chuẩn bị về lại công ty quản lý. Anh trai con chưa có kinh nghiệm nên công ty cứ rối như mớ bỏng bong ấy. Bà con cũng mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm rồi. Con không về đâu. Con muốn ở riêng cho thoải mái. Con muốn có cuộc sống của riêng mình. Ông Khánh lúc này tức tối, chỉ thẳng tay vào mặt con trai. Mày đừng có được đằng chân, lân đằng đầu. Kìa, ông nói nhỏ thôi. Hai bà con ông đừng như nước với lửa. Tôi bảo rồi, chuyện gì cũng bình tĩnh lắng nghe nhau giải quyết. Con đã như vậy rồi, ông còn chưa tỉnh táo ra hay sao? Ông Khánh nghe vợ mắng thì im bặt, không nói gì nữa. Hoàng bất chợt hỏi mẹ. Ai đưa con tới bệnh viện à? Mẹ cũng không rõ, thấy có số lạ nhắn tin báo số phòng với địa chỉ bệnh viện này, bảo con bị ốm. Mẹ gọi lại thì không liên lạc được. Lúc đầu mẹ cũng bán tín bán nghi, nhưng gọi con không nghe máy nên mẹ tới đây. Thì may quá, bác sĩ đang cứu chữa cho con. Hoàng bất chợt nghĩ tới Ngọc, chỉ có cô mới biết mật mã các cửa ra vào. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, nhưng chóng mặt quá nên lại ngã phịch xuống giường. Kìa con muốn đi đâu à? Mẹ à, điện thoại của con đâu? Điện thoại à? Mẹ không nhìn thấy. Bà gọi thử vào số máy của Hoàng, thấy đổ chuông liên tục nhưng không có người bắt máy. Không được con à, mẹ có gọi có chuông nhưng không ai nghe. Mà thôi kệ đi, con khỏe mạnh là quan trọng, điện thoại mất thì mua cái khác. Mẹ à, mẹ cho con mượn điện thoại một chút. Bà Ngân chẳng hiểu tại sao con trai mình lại gấp gáp như vậy, nhưng cũng đưa luôn điện thoại cho anh. Anh vội vã nhấn số điện thoại của Ngọc, nhưng mà thuê bao. Anh hốt hoảng gọi vào số của John. Người kia vừa ấn nút nghe thì Hoàng đã lên tiếng. Đưa máy cho Linh đi, tôi muốn gặp cô ấy. Linh đang trong phòng thiết kế. Anh cần gặp cô ấy có chuyện gì? Nhanh lên, đừng hỏi nữa. John đoán có chuyện chẳng lành nên bước nhanh xuống phòng thiết kế. Chừng vài phút sau thì nghe có giọng nói của Linh. Tôi nghe. Cho tôi xin số của Ngọc, tự dưng tôi gọi cho cô ấy, toàn là thuê bao thôi. Cô ấy mới lên máy bay cách đây một tiếng rồi. Lần này cô ấy quyết định sẽ kết hôn với anh Huy. Mấy năm nữa họ mới trở về. Anh cũng đừng trông mong gì cả. Thôi nha, tôi bận lắm, tôi tắt máy đây. Cô ấy nói xong thì tắt máy, để lại Hoàng vẫn đang mơ hồ với tất cả mọi thứ. Cô ấy đến nhanh như một cơn gió, rồi cũng vụt qua, mang đi tất cả trái tim của Hoàng. Anh cười khổ, cảm giác lúc này tồi tệ tới mức chỉ muốn được ngủ thật dài, mãi mãi không cần tỉnh lại. Bà Ngân nhìn sắc mặt con trai, phần nào cũng đoán được câu chuyện. Bà không hỏi sự tình, thậm chí chẳng dám thở mạnh, bởi vì bà biết rằng tất cả mọi tội lỗi đều do mình gây ra. Hoàng muốn được yên tĩnh một mình. Anh mệt mỏi lên tiếng. Bà mẹ về trước đi ạ, còn tự chăm sóc bản thân mình được. Ông Khanh nãy giờ đang tức anh ách, nhưng ông không làm gì được. Ông không nghĩ rằng con trai mình vì tình yêu lại trở thành nhu nhược tới như vậy. Ông tức tối nói với vợ. Bà, về, kệ xác nó, sau này sống chết kệ nó. Chúng ta không thể chạy theo để phục vụ nó được. Tôi xin ông, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ. Còn nó đang mệt, nó mới thế. Ông muốn ông cứ về đi. Tôi ở lại đây với con. Bà sau đó nhìn con trai. Con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ ra ngoài kia ngồi. Thì thoảng mẹ lại ngó vào, xem con thế nào. Nếu con cần gì, con cứ báo với mẹ. Bà Ngân cầm lấy điện thoại, chậm chạp bước ra ngoài. Bà ấy cũng quá mệt mỏi bởi những chuyện không vui cứ ập đến. Ông bà vừa ra ngoài thì nhìn thấy Hương đang tức tốc chạy đến. Ba mẹ cũng ở đây à? Con nghe tin anh Hoàng nhập viện nên con chạy qua xem thế nào. Ra kia ngồi nói chuyện. Hoàng nó tỉnh rồi nhưng nó còn mệt. Bác sĩ bảo đừng ai quấy rầy nó, để nó nghỉ ngơi. Ông Khanh vì không muốn nghe chuyện của đàn bà con gái nên kiếm cớ đi dạo xung quanh bệnh viện. Sau khi hỏi xong tình hình của Hoàng, biết anh ấy vẫn ổn, thì cô ta lại lái sang chuyện khác. Chắc là anh ấy nhận được tin cô gái kia kết hôn, rồi cùng chồng sang Pháp, nên buồn quá sinh bệnh. Cô ta tuyệt tình như vậy, mà anh Hoàng cứ si mê không lối thoát. Cái gì cơ? Con bé đấy nó kết hôn rồi à? Thảo nào mẹ thấy thằng Hoàng nó chán đời. Mẹ cũng chả biết phải làm thế nào. Có những lúc mẹ chẳng nhận ra thằng Hoàng của ngày xưa, nó đối với mẹ xa cách, cứ rừng rưng như người xa lạ. Hương cứ tiêm nhiễm vào đầu bà Ngân những ý nghĩ sâu xa nhất về Ngọc. Bà ấy lần này không phản ứng gay gắt như trước, ngược lại bà thấy lo sợ, không biết con trai mình có vượt qua được cú sốc này hay không. Bà hiểu tính cách của Hoàng, một khi anh quyết định thì anh không bao giờ bỏ cuộc. Bà chỉ biết cầu mong thời gian sẽ xóa nhòa được vết thương cho con trai bà. Mẹ ơi, ba mẹ con đang hỏi bao giờ thì hai người qua bàn chuyện cưới xin. Sắp cuối năm rồi, năm sau cả hai chúng con đều không được tuổi. Chuyện này cứ đợi Hoàng nó tỉnh dậy rồi tính. Con cũng chứng kiến rồi đấy, ba mẹ rất tán thành các con, nhưng nếu Hoàng nó kiên quyết không chịu thì ba mẹ không thể làm gì khác được. Mong con thông cảm. Hương cứ năn nỉ một hồi, cô ta sử dụng đủ mọi cách nhưng không thể nào lay động được quyết định của bà Ngân. Lúc này cô ta lật bài ngửa. Thế thanh xuân của con thì mẹ tính đền bù thế nào ạ? Mẹ cũng quên luôn những lời hứa hẹn với con. Có đúng hay không? Mẹ đã từng nói nếu như anh Hoàng không đồng ý thì mẹ nhất định bắt anh ấy cưới con cơ mà. Hương lúc này tự hành hạ bản thân mình bằng cách gào thét rồi dùng tay cào lên má của mình. Bà Ngân vì không muốn Hoàng bị ảnh hưởng nên nhanh chóng kéo Hương ra ngoài chỗ cầu thang. Ở đó không có ai qua lại để khỏi bị làm phiền. Hương lúc này như một con thú bị thương, chẳng cần biết đúng sai, phải trái gì, cứ gân cổ lên cãi cùn. Bà Ngân chưa bao giờ thấy Hương phát tiết như hôm nay, thì xem ra có vẻ rất ngạc nhiên. Bà mắt chữ O mồm chữ A, nhất thời không nói được lời. Bà chưa kịp nói câu gì, đã bị Hương chặn họng. Cô ta tức tối xà một tràng, nói lý không được thì quay ra chửi bới bằng những lời lẽ tục tĩu nhất. Khi mà cô ta sỉ nhục quá mức, thì lúc này bà Ngân mới bực bội lên tiếng. Cô vừa nói cái gì đấy? Tôi cứ tưởng cô ngoan hiền lắm, nhưng hôm nay xem ra tôi rửa mắt được rồi. Hóa ra đây chính là lý do mà thằng Hoàng nó bị vỡ mộng, nên nhất quyết không chịu cưới cô. Nó thả cưới một cô gái mới quen có vài tháng, chứ không chịu ép buộc. Bây giờ tôi hiểu ra ngọn ngành rồi. Tại tôi ngu, tôi cố chấp, cứ bắt con tôi phải làm theo ý mình. Đúng là tôi phải trả giá quá đắt vì hành động của tôi rồi. Hương cứ lòng sòng sọc, cô ta tiến sát lại chỗ bà Ngân như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, khiến cho bà chột dạ bất giác lùi lại. Không may lúc đó bà Ngân bị hụt chân nên ngã nhào xuống cầu thang, tiếng hét thất thanh mất chục giây rồi im bặt. Hương lúc này nhíu mày nhìn xuống dưới, cô chả có chút thương cảm gì, chỉ phủi tay rồi bước vào thang máy. Tại phòng làm việc, Linh đang nằm trên ghế sofa. Hôm nay cô bị ốm nghén nên giả như bệnh nặng phải kêu tới phòng y tế, nhưng kỳ thực là lèn vào trong phòng của John. Cô cứ hoa mắt chóng mặt, chân tay bùn rùn, giống như bị tụt huyết áp. Còn John ngồi bên cạnh cứ bóp trán cho cô. Chốc lát anh lại hỏi: em thấy trong người thế nào? Có dễ chịu hơn không? Mệt chết đi được, chả dễ chịu gì. Anh có phải trải qua cái cảm giác này đâu mà anh biết. Khốn khổ cái thân tôi, anh ấy chỉ được mỗi cái mồm. Vợ cứ thế này thì con mình nó lại buồn ra. Thế vợ chuẩn bị sẵn tư tưởng chưa? Anh qua nhà chào hỏi ông bà ngoại rồi xin phép cưới. Từ từ, để tôi thở. Chưa chuẩn bị tâm lý gì. Bà tôi mà biết tôi có bầu, chắc là ông ấy giết tôi. Mà nói chứ, chắc chả có ai để ý tới tôi đâu. Họ còn mải mê với niềm vui của riêng mình. Sau này vợ có anh mà, có con rồi, chả có gì phải buồn. Thôi, anh quyết định rồi, chút về, rồi anh qua đấy. Tối nay anh công khai đón em về nhà của vợ chồng mình, tiện chăm sóc luôn. Mà chuyện Ngọc đi nước ngoài là thật à? Ừ, nó đi rồi. Anh Hoàng thương Ngọc, buồn thật, họ lại chả đến được với nhau. Thế nên vợ chồng mình phải cố gắng. Dù như thế nào, chúng ta nhất định không được buông tay đâu. Nếu như em có hiểu nhầm gì, em phải nói luôn, để vợ chồng mình cùng trao đổi. Anh không muốn chỉ vì sự ích kỷ của người lớn mà khiến các con trẻ bơ vơ. Linh nghe xong gật đầu. Cô mệt mỏi nên nhắm mắt lại. Trong đầu của cô vẫn đang nghĩ tới Ngọc với rất nhiều câu hỏi đang thắc mắc, chưa có lời giải đáp. Không biết Ngọc sang bên đấy chưa, cuộc sống của Ngọc thế nào, liệu có được thoải mái hơn bên này hay là lại tồi tệ hơn. John cứ vuốt ve gò má của Linh. Anh thích cảm giác được nhìn cô ngủ cực kỳ yên bình, dễ chịu. Này, anh hát cho tôi nghe đi. Hát á? Anh có thuộc đâu. Hát đi, hát bài gì cũng được. Lúc này John không muốn làm phật ý vợ nên cũng mở điện thoại ra xem lời bài hát. Anh ấy cứ nhìn vào đó rồi bắt đầu ngân nga. Nhưng khổ nỗi, nhạc chật lấc, chẳng hiểu sao đang hát cái gì. Linh miễn cưỡng giơ tay. Anh cho tôi xin hai chữ bình yên. Sau này cấm được hát hò. Nếu không ấy, tôi nhập viện đấy. Thế vợ thích cái gì? Anh cho. Chả thích cái gì cả. John nghe mấy ông có vợ kháo nhau rằng mỗi khi vợ ở nhà chán đời thì cứ đưa tiền thật nhiều là các bà ấy lại tươi vui hớn hở. John cũng liều làm theo. Anh đưa hai tờ 500.000 vào tay của Linh, nhưng cô gắt gỏng. Cái gì? Thấy Linh không vui, John đưa thêm chục tờ màu xanh, sắc mặt của cô ấy vẫn bình thường. John chưa thấy vợ cười, cứ chồng tiền tiếp tục. Sau cùng anh chơi lớn, đưa hết sấp tiền trong ví cùng với hai chiếc thẻ đen, thì Linh mới cười híp mắt. Anh cho tôi đi à? Ừ, anh cho em. Thật không? Thật. Thế anh còn gì nữa không? Còn chứ, nhưng anh để nhà, anh không mang theo được. Thế anh cho tôi hết à? Ừ, anh cho em. Linh bất ngờ quàng tay lên cổ John, cứ như vậy hôn chùn chụt lên má, khiến cho John đứng hình. John lúc này tủm tỉm, sau đó nghĩ thầm trong bụng. Công nhận cách của mấy ông đi trước, đúc kết, hiệu nghiệm như thần. Tại cửa phòng cấp cứu, ông Khanh cứ đứng ngồi không yên. Hoàng cũng cực kỳ lo lắng, sắc mặt của anh tái đi thấy rõ. Bà Ngân vẫn đang được bác sĩ cấp cứu. Họ không hiểu tại sao bấy lại bị ngã cầu thang như vậy. Khổ nỗi ở góc khuất đó, không hề có camera, nên mọi người chả biết chuyện gì xảy ra. Hoàng cứ tưởng mẹ mình vì chăm sóc cho mình nên mới mất sức, chứ hoàn toàn không dám nghĩ tới việc bà bị Hương hãm hại. Mặc dù anh đang đau đầu, nhưng mà anh phải cố gắng ngồi đây để đợi tin. Phải rất lâu sau đó, các bác sĩ mới bước ra ngoài. Dù họ cố gắng hết sức, nhưng vì vết thương của bà quá nặng, nguyên phần não bị tổn thương nặng, nên ai cũng đành bất lực. Theo lời trưởng khoa, nếu như bà ấy may mắn qua được cơn nguy hiểm, thì bà ấy cũng trở thành một người thực vật, không thể nào cử động được. Ông Khanh nghe xong tin này ngã quỵ. Hoàng cũng sốc nặng khi nhận được tin dữ. Anh không dám tin mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Bà Ngân được chuyển tới phòng đặc biệt, có bác sĩ thăm khám riêng. Còn Hoàng thì trầm ngâm ngồi bên cạnh, nhìn mẹ mình xanh xao, chẳng thể nào nhúc nhích, mà bản thân của anh lại cảm thấy bất hiếu. Căn phòng im lặng đến mức nghe được từng tiếng thở của nhau. Hai bà con cứ bất lực chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Họ trông chênh không biết tương lai sẽ đi về đâu nếu như thiếu vắng bóng dáng của bà. Bà về nhà nghỉ ngơi đi. Con ở đây chăm sóc mẹ. Ông Khanh lúc này chả thèm nói gì. Ông kéo ghế sát lại tường, cứ như vậy nắm lấy tay của vợ. Ánh mắt buồn rầu đang rơm rớm, giống như người sắp khóc đến nơi. Bà ơi, bà mở mắt ra, về với tôi. Tôi thèm cơm bà nấu. Bà đừng có nằm đây. Mọi khi bà không cho tôi đi đâu quá một ngày, thì tại sao bây giờ bà lại bỏ tôi thế này? Hoàng nghe những lời này, lòng anh đau như thắt. Anh đứng dậy bước ra ngoài để cho tâm trạng thư thái đôi chút. Anh nhớ Ngọc, nhớ đến quay quắt. Giá như trong lúc này có cô bên cạnh, anh cũng bớt cô đơn. Bây giờ anh tự thấy mình thất bại, xung quanh anh chả còn ai. Hoàng cơ tự hỏi liệu rằng cô ấy có khi nào bỏ ra một giây để nhớ tới anh hay không. Huy và Ngọc vừa mới xuống sân bay. Ở đây có người của bên bệnh viện tới đón, chở thẳng họ về tới chung cư sắp xếp trước. Đây là lần đầu tiên Ngọc được xuất ngoại nên có vẻ khá bỡ ngỡ. Cô bị choáng ngợp bởi mọi thứ ở nơi này. Công nhận thời tiết ở đây rất lạnh, bầu trời Paris ít nắng, chỉ thấy một màu xám xịt ôm lấy những hàng cây trơ trụi lá. Thời tiết này giống hệt như tâm trạng của cô, nên dường như Ngọc chẳng cảm thấy lạnh lẽo, tới cắt da, cắt thịt. Căn chung cư mà hai người được đưa tới cũng không rộng lắm, chắc chỉ tầm mấy chục mét vuông, nhưng bên trong khá đầy đủ các vật dụng cần thiết, có hai phòng ngủ riêng biệt. Người đàn ông kia hướng dẫn mọi thứ cho Huy, rồi đưa cho anh ấy chiếc thẻ nhân viên và một bản hợp đồng yêu cầu anh ký vào. Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, người đó nhanh chóng rời khỏi. Huy khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, nên anh nói với Ngọc. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối, rồi cùng nhau đi dạo nhé. Dạ, anh tắm trước đi. Em mệt quá, em ngủ một giấc. Lát nữa anh đừng gọi em nhé. Ngọc nói xong xách vali vào phòng, cứ như vậy trèo lên giường, nhắm chặt mắt. Cô tự nhủ, mình phải xóa hết những chuyện buồn đã qua để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hình ảnh của Hoàng cứ hiện lên, làm cho cô đau thắt cả ruột gan. Cô cứ tát mạnh vào má của mình. Ngọc à, mày làm sao thế? Anh ta không xứng đâu, anh ta chính là người giết mẹ của mày mà. Mày ơi, mày phải quên đi. Đừng nhớ đến anh ta nữa. Ngọc vừa tát vào má mình vừa khóc. Cứ tưởng rằng sang đến đây cô sẽ chạy trốn được cái cuộc giằng xé nội tâm. Nhưng cho dù cô cố gắng đến cỡ nào cũng chẳng thể nào quên được. Ngọc cứ khóc một trận thỏa thê, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Cô chẳng biết mình ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy cổ họng khô khốc, bụng đói cồn cào. Ngọc bước ra ngoài thấy mùi đồ ăn thơm phức. Huy đang say mê nấu ăn. Một lúc sau anh mới nhận ra sự hiện diện của Ngọc. Anh thấy em ngủ say nên không dám gọi. Ở đây có một cửa hàng bán toàn đồ Việt. Anh ghé qua đó mua ít đồ về. Anh sợ em ăn đồ Tây không hợp khẩu vị. Anh đang nấu món gì thế? Đây, anh đang chiên trứng với kho thịt. Đợi nồi canh sôi là được. Em ra ngoài, ngồi trước đi. Bữa cơm hôm ấy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Họ nói sơ về công việc hiện tại của mình bên này. Thời gian tới anh rất bận nên chỉ tối mới có thời gian dành cho cô. Huy hy vọng cô đừng buồn, cứ ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống cho thoải mái. Chắc em cũng đi xin việc. Ăn không ngồi rồi thế này, em chán lắm. Thôi, em nghỉ ngơi trước, việc cứ từ từ rồi tìm. Mà em tính tìm về lĩnh vực gì? Em cứ đi dạo một vòng xem ai thuê cái gì thì làm cái đấy. Lấy tiền trang trải. Sau này rồi tính tiếp. Ngày hôm sau, Huy có xe đưa rước tới tận bệnh viện. Anh ấy dặn dò Ngọc tạm thời ở nhà. Bên ngoài hiện có tuyết rơi cực kỳ lạnh. Ngọc vì không muốn anh lo lắng nên cứ gật đầu cho qua chuyện. Khi Huy đi, cô dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Ngọc nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính. Cô đoán tầm này Linh đang làm việc nên chỉ dám nhắn tin cho Linh. Hôm nay không đi làm à? Mà sao mày gọi được tầm này? Có, tao vẫn đi làm. Thế tình hình của mày thế nào? Hôm qua tao sợ mày mệt nên tao không gọi. Với lại mấy ngày hôm nay tao cứ cầm điện thoại là hoa đầu, chóng mặt mày à? Mày phải đi khám đi. Thế em bé thế nào? Biết là trai hay gái chưa? Sáng mai tao mới đi. Bây giờ mới đi một lần. Nghe họ bảo siêu âm nhiều không tốt. Bên Pháp bây giờ lạnh lắm. Tao xem trên mạng thấy âm độ cơ mà. Này Ngọc, mày phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Nếu như có chuyện gì buồn, mày cứ gọi cho tao. Ừ. Ngọc sợ ảnh hưởng tới thời gian làm việc của Linh nên cứ giục cô ấy cúp máy. Nhưng mà Linh lại gạt phắc đi. Thôi, nói chuyện đi. Chỗ này không có ai đâu. Tao đang ở phòng lão Dôn. Bây giờ tao chuyển lên đây rồi. Tại hay ốm nghén có ói suốt. Ở đây đỡ phiền mọi người. Ừ nhỉ. Tao quên mất. Mày bây giờ là phu nhân của giám đốc rồi. Sướng nhất mày đấy. Sau này tao có về nước đói kém quá. Thì mày nhớ để dành cho tao một chân nhân viên. Lúc ấy mà bảo không quen biết. Thì mày chết với tao. Cha bố con điên. Suốt ngày liên thoa liên thuyên. Thôi mày nghỉ đi. Tao với ông Dôn đi họp. Tao đi theo ông ấy tiện đường. Mua sữa bầu luôn. Tối về chúng ta nói chuyện nhá. Ừ. Ngọc lúc này tranh thủ lên mạng, xem một số thông tin việc làm. Hồi đại học do có đam mê tiếng Pháp, nên cô cũng học trung tâm tới khi giao tiếp thành thạo. Bây giờ mọi chuyện không quá khó khăn trong việc giao tiếp đối với người bản xứ. Sau khi xem xét một hồi, Ngọc cũng tìm được một số công việc phù hợp. Cô tính ngày mai, cô sẽ đi xem thử. Lúc này tại phòng thiết kế, Tiên cảm thấy rất đau đầu và chóng mặt. Cô ta cố gắng ngồi một lúc nhưng không chịu được, nên đành xin phép về sớm để đi khám. Sau khi bác sĩ siêu âm vùng bụng, họ chăm chú quan sát thì Tiên có chút lo lắng. Chừng một phút sau, vị bác sĩ lên tiếng. Hiện có một phôi thai sống, khoảng 10 tuần tuổi. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Nghe tin này, Tiên sụp đổ hoàn toàn. Cô không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Rõ ràng sau mỗi lần đó, cô đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Tại sao lại có? Khuôn mặt cô tái nhợt, miệng mấp máy. Bác sĩ có nhầm không ạ? Tôi, rõ ràng tôi uống thuốc rồi cơ mà. Thuốc tránh thai khẩn cấp ấy chỉ đạt hiệu quả từ 85 đến 90%. Nghĩa là trong 100 người thì có khoảng hơn 10 người dù uống nhưng mà vẫn có bầu. Tôi muốn bỏ đứa bé này. Cô gái, cô cứ bình tĩnh. Cô có ai là người nhà không? Gọi họ tới đây. Biết đâu lúc bình tâm lại, cô lại không như thế này. Tôi cũng hy vọng cô có sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình. Tiền thanh toán xong dắt xe bỏ đi. Cô như người mất hồn, chẳng biết mình phải xử lý thế nào. Chưa khi nào Tiên thấy tâm trạng lại chán đời như bây giờ, cô hoàn toàn thất bại. Tiên đang chán nản lái xe một mình giữa phố, thì bất chợt tên hồi trước đang ngồi cùng với Hương ở quán cà phê. Cô bất chợt khựng lại, vội vã tìm cách tiếp cận lại gần chỗ họ. Lúc này Hương hoàn toàn không biết sự có mặt của Tiên. Cô ta cười tươi, vui vẻ. Anh đúng là sướng nhất. Vừa có tiền, vừa được chơi gái đẹp miễn phí. Thế đoạn clip gốc đâu? Bạn cho trang web đen đi. Kiếm thêm mớ thu nhập. Cái con bé đấy đúng là ngu ngốc, chả biết gì. Tôi ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng làm ra đáng thương, tội nghiệp của nó. Công nhận con bé này ngon, ngọt nước. Mấy hôm trước em bận quá, nên không liên lạc được cho nó. Tối nay phải chơi chán chê mới được. Mấy thằng kia cũng khoái lắm. Nó đưa tiền cho em, để lên lịch với con này rồi. Chắc em cũng phải cho lên trang công ty nó, để nó mất việc. Có như vậy mới rảnh rỗi, được để phục vụ cho mọi người chứ. Hàng miễn phí công nhận thích, bên ngoài ít nhất mấy trăm một đêm, mà toàn là hàng sida. Tùy, tôi làm sao mà biết được. Thế đánh hơi được chuyện của thằng Hoàng chưa? Nó đang ở bệnh viện, mẹ nó sắp chết rồi. Nghe bảo bây giờ không tỉnh lại, hay nhúc nhích được. Có sống ấy, cũng như người thực vật. Bà còn nó đang chửi nhau sùm ở trong bệnh viện. Chị tính làm gì? Cứ nghe đi, có động tĩnh gì thì báo. Chơi gái phải cẩn thận đấy. Không thì nhiễm sida, chết cả lũ. Em biết rồi, chị không cần phải lo. Lúc này tai của Tiên như ù đi. Cô ta không dám tin những gì mình vừa nghe. Hóa ra từ đầu đến cuối, cô bị Hương lừa chính cô ta mới là kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Mà lúc nào Tiên cũng tâm sự cùng với con người này. Nỗi uất hận trong cô mỗi lúc một lớn, Tiên cứ nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ bừng. Tiên lái xe trên đường mà đầu óc trống rỗng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một ngày nhận quá nhiều tin không vui khiến cô ta muốn đổ gục tại chỗ. Cô ta không về cư xá mà thuê một nhà nghỉ để ở tạm. Những lời nói của Hương cứ văng vẳng bên tai. Tiên càng nghĩ càng điên tiết không chịu được. Cô ta quyết định đặt trên mạng mua hai chai chất kịch độc Natri Sanmua. Tiên còn nhấn mạnh đang cần dùng trong việc điều chế hóa chất trong phòng thí nghiệm nên phải cần gấp. Sau khi biết chiều nay sẽ có đồ, Tiên hẹn họ tới trước cửa bệnh viện. Cô giả vờ mình là nhân viên của bệnh viện. Cô cũng gọi điện hẹn tên kia tối nay 8 giờ sẽ gặp nhau với lý do có việc gấp. Cô ta tính toán kế hoạch của mình tỉ mỉ từng chút một để không có thể xảy ra sai sót. Sau khi lấy được hàng, cô mua 6 cốc trà sữa, loại mà Hương thích nhất, dùng kim tiêm bơm thuốc vào 6 cốc này. Cô ta cũng kêu người ship tận nơi cho Hương, nhờ họ nói đây là quà của bên hàng xóm mới mua nhà gần đây, gửi tặng họ. Sau đó cô ta trang điểm thật đẹp, ngồi hiên ngang hẹn tên kia ở một bãi đất trống gần bãi Tha Ma. Cô ta lấy cớ hôm nay đang chán đời nên muốn đổi gió. Tiên cho thuốc vào chai nước lọc rồi cầm theo bên mình. Tên kia hí hưởng lắm nên vội vã tới đó ngay. Khi tới nơi hắn thấy Tiên đang ngồi một mình đợi sẵn. Tên này vồ vập chạy đến đè cô ra mà hôn ngấu nghiến. Tiên hơi cười, cô cứ mặc kệ tên đó. Một tay luồn lấy chai nước rồi bất ngờ túm lấy tóc người này cứ đổ nước vào miệng của hắn. Tên kia quá sức bất ngờ, hắn cứ ôm chặt cổ rồi vùng vẫy. Còn cô ta thì tiện tay cầm luôn cái gậy sắt được chuẩn bị từ trước, đập mạnh vào vai tên này. Hắn đầu quá ngã gục xuống đất. Tiên cứ như vậy cúi đầu, cúi cổ lên xe bỏ chạy. Cô lượn lờ qua nhà của Hương, lúc này bên trong có tiếng gào khóc của một người đàn ông. Bà ơi, con nó bị làm sao thế này? Tại sao nó bị này? Cứu, nhanh lên! Người dân xuất hiện mỗi lúc một đông, đứng chen chúc nhau từ ngoài. Họ không ngừng bàn tán xôn xao. Không biết bị làm sao mà cả hai mẹ con bấy đều bị thiệt mạng. Tôi nghe mang máng là uống trà sữa gì đấy. Không biết trong đó có cái gì. Bây giờ phải đợi công an điều tra nữa thì mới biết kết quả chính xác được. Vừa lúc này có tiếng gầy gắt. Bà con tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ. Các chiến sĩ công an khiêng thi thể của hai mẹ con Hương cho lên xe để chuyển về khám nghiệm tử thi. Bà của Hương có lẽ vì quá đau buồn nên cũng ngất xỉu tại chỗ. Tiên chả có chút sợ hãi, ánh mắt cô ta vô hồn không cảm xúc, khóe miệng hơi cười. Dường như cô ta đang vô cùng thoải mái. Khi tiếng còi báo động hú lên, cô ta giật mình. Cô bỗng nhớ điện thoại của Tiên hồi nãy. Vừa rồi Tiên quính quá nên không chịu tẩu tán mọi dấu vết. Cô quyết định mua một can xăng, cứ như vậy lái xe tại chỗ nghĩa trang để tiến hành phi tang tất cả mọi thứ. Cô ta vẫn đinh ninh tên đó chắc cũng tiêu đời. Tầm này đã về đêm, ở đây chả có người qua lại. Người đàn ông kia gục mặt xuống đất, cách đoạn hồi nãy chừng vài mét. Cô ta chả có chút sợ sệt, cứ như vậy tưới xăng ướt khắp người tên đó và châm lửa. Cô cũng tiện tay đùn luôn chiếc xe máy vào đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tiền cứ đứng đó nhìn theo đầy thỏa mãn. Cô hết khóc lại cười. Cuối cùng cô ta cũng trả được thù, không còn sợ bị ai uy hiếp. Tiền phủi sạch tay, cứ như vậy lái xe về nhà nghỉ. Cô tắm rửa sạch sẽ, lên giường mở điện thoại và xem tin tức. Gương mặt bình thản vô cùng, như không có chuyện gì xảy ra. Chúng mày đáng chết. Từng đứa một đều phải chết. Cả đêm sau, Tiên ngủ ngon lành, cô không hề mơ thấy ác mộng. Sáng hôm sau cô dậy từ khá sớm, thanh toán tiền phòng rồi đi ăn sáng. Hôm nay cô tranh thủ sẵn đồ tới công ty để quyết định ra đòn tâm lý với Linh. Cứ nghĩ tới chuyện Linh có bầu với John, cô ta chuẩn bị bước vào hào môn thì Tiên nuốt không trôi cục tức này. Cô ta bực bội, nghiến răng kèn két. Mày với con Ngọc hãy cứ chờ đấy, tao có chết cũng bằng mọi giá kéo bọn mày đi cùng. Đừng lúc nào cũng giả như cao sang quyền quý. Tất cả là tại chúng mày nên cuộc đời của tao mới khốn nạn như ngày hôm nay. Không thể làm lại từ đầu được nữa rồi. Cô ta tới thẳng công ty, bước vào phòng làm việc. Hôm nay Tiên chẳng thèm chào hỏi ai. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đỏ ngầu, hiện rõ từng tia máu. Mấy đồng nghiệp nhìn bộ dạng này của Tiên lại càng ghét hơn. Chẳng ai thèm quan tâm, họ cứ vừa làm vừa tranh thủ tám chuyện. Sau khi biết mối quan hệ của Linh và John, lúc đầu ai cũng bật ngửa vì quá bất ngờ. Nhưng sau đó họ cũng dần dần chấp nhận sự thật. Cứ tưởng chị Tính phản ứng gay gắt nhất, ai cũng lo chị ấy kiếm chuyện với Linh để Linh chuốc lấy rắc rối. Nhưng không ngờ chị Tính vẫn bình thường, thậm chí ai bàn luận không hay về Linh đều bị chị ấy chấn chỉnh ngay tức khắc. Linh mấy hôm nay không thấy về lại văn phòng. Cô lúc nào cũng ở trong phòng của John, thành ra Tiên muốn tiếp xúc vô cùng khó. Mỗi khi cô ta kiếm cớ muốn gặp John để bàn chuyện thì đều bị chặn lại. Anh ấy đã căn dặn không gặp bất cứ ai trừ khi có lịch hẹn sẵn. Bữa trưa John với Linh cùng ăn trong phòng, chứ không ăn chung cùng với mọi người như trước. Tiên suy nghĩ muốn nát óc, không có cách nào tiếp cận được với cô. Thế nên sau cùng cô ta mới nhắn tin cho Linh. Chuyện này chúng ta gặp nhau một chút, tôi muốn trả lại số tiền cho Ngọc, nhờ cô chuyển giúp. Bữa trước cô ấy đòi, nhưng tôi chưa thu xếp được. Và có một số chuyện tôi muốn nói trực tiếp với cô. Ừ, được. Trưa nay hẹn nhau ở phòng John. Tôi không lên đó. Tôi có bí mật muốn nói với cô về anh John. Chúng ta tranh thủ ra quán cà phê gần cổng công ty có được không? Chiều nay tôi xin phép nghỉ, chứ đầu của tôi đau quá. Vậy được, bao giờ tới thì nhắn tin cho tôi. Tiên nhắn xong thì quẳng điện thoại xuống bàn. Cô ta bỗng dưng quặn thắt ruột nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn dáng vẻ này, một cô gái hỏi chị Tính. Chị, sao nhìn con bé Tiên này giống như đang mang bầu thế nhỉ? Mấy hôm nay nó cũng như người trên mây, tính cách thất thường. Ừ, thi thoảng nó lại qua đêm bên ngoài, chả biết có dính bầu thật không. Dính vào chắc là khóc cạn nước mắt. Có khi nó bẫy được anh chàng nào ra thế hiền hách ấy chứ. Mấy con như vậy, nó không ngu, đâm đầu vào bụi rậm đâu. Khi Tiên bước ra, tất cả mọi người đều im bặt, không ai dám bàn tán chuyện này nữa. Tiên cảm nhận rõ đám người ở đây đang nói xấu mình, nhưng cô ta chỉ cười khẩy cho qua chuyện. Đứa bé này sẽ giúp mình thoát được án tù nếu như mình bị phát hiện. Cứ để nó lại, sau đó tính tiếp. Buổi trưa hôm nay Tiên nóng ruột tới quán cà phê trước, rồi gọi điện cho Linh. Khoảng 10 phút sau cô ta cũng có mặt. Linh bước lại gần chỗ Tiên, hất hàm nói. Tiền đâu? Đưa đây. Khoan đã, chúng ta nói chuyện với nhau một chút, có được không? Tôi không rảnh. Thấy vậy Tiền cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, xem ra có vẻ rất đáng thương. Cô cầm tờ phiếu siêu âm thai, sau đó đưa cho Linh. Tôi và anh John có con với nhau rồi. Linh nghe xong chết sững, cô nhìn tờ phiếu siêu âm được đóng mộc rõ ràng, cộng với bộ dạng xanh xao của Tiên thì hiểu ra mọi chuyện. Tuy nhiên không biết đứa bé trong bụng có phải là con của John hay không, Linh dù hoang mang cực độ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn. Để tôi gọi anh John tới đây đối chứng, chúng ta ba mặt một lời, như vậy không ai phải khó xử. Cứ tưởng Tiên chối bay chối biến, nhưng không ngờ cô ta lại khẳng định chắc nịch. Cô cứ gọi đi, tôi sẽ cùng hai người tới bệnh viện để chọc ối. Nếu đúng kết quả ADN trùng khớp với anh John, thì cô tính thế nào? Tôi hy vọng cô tự biết điều mà rút lui, để con của tôi có ba, chúng tôi có thể xây dựng mái ấm gia đình. Tiên vừa nói vừa rút một xấp ảnh nóng của mình và John, trong đó có cả đoạn clip hôm mà John bị chốc thuốc. Sau khi nhìn cảnh này, Linh thực sự suy sụp. Trước kia cô cũng biết mối quan hệ của hai người này không bình thường, nhưng không hiểu tại sao tự dưng lạnh nhạt với nhau như thế. Đau đớn hơn nữa là đứa bé trong bụng. Trời ơi, biết làm sao đây? Cả người Linh bắt đầu run rẩy, đôi môi mấp máy muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Linh đã từng hy vọng mình là người may mắn, có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cô thất vọng tràn trề. Tôi không trách cô, chúng ta đều là người bị hại. Bây giờ tôi cũng rối trí lắm, bỏ thì thương mà vương thì tội. Chỉ vì tôi ngu dại, nghe theo những lời mật ngọt, hứa hẹn của John, nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Linh chẳng thể nào nghe lọt tai được nữa, cô cũng chẳng có tâm trạng để đòi tiền cho Ngọc, mà đứng dậy đi về. Linh cứ như người mất hồn, cô nặng nhọc lê từng bước chân. Tâm trạng của cô quá chán trường, cô không muốn về lại công ty để đối diện với John. Linh đi mà chả để ý, đoàn xe đang đi tấp nập trên đường, cô cứ như vậy bước nhanh. Chỉ còn một tí nữa thôi, là một chiếc xe ô tô tông trúng cô rồi. Nhưng may sao có chị Tính kéo cô lại. Bố cái con điên tỉnh kia! Chị Tính nhìn bộ dạng thảm hại của Linh, cứ như vậy ôm lấy cô, vuốt tóc cho cô. Chị ơi, em thua rồi. Có chuyện gì? Bình tĩnh nói chị nghe. Cô ta có bầu với anh John rồi. Em không biết phải làm sao. Khi ấy John cũng hốt hoảng chạy tới. Anh vội vàng kéo lấy tay của Linh, nhưng cô gạt phắt đi. Anh là đồ tồi. Anh cút đi. Sao thế? Anh không hiểu gì. Vừa rồi vợ chồng mình đang vui vẻ với nhau cơ mà. Có chuyện gì? Em nói đi. Chị Tính lúc này lừ mắt. Cái tiền nó có bầu. Anh có biết không? Cô ta có bầu. Liên quan gì tới vợ chồng tôi? Nó bảo rằng đấy là con của anh. Anh không có. Anh và cô ta có làm gì đâu. Em nghĩ vậy oan cho anh. Thôi được rồi, vợ chồng mình đi gặp cô ta. Anh phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Tiên lúc này bước trong quán cà phê ra. Cô ta cứ như vậy khóc lóc. Em xin lỗi. Lần đó anh bảo em phải quan hệ an toàn. Em uống thuốc nhưng không ngờ vẫn dính. Đứa bé không có tội. Xin anh cứ để em nuôi dưỡng đứa bé này. Em không cần anh lo lắng hay chu cấp gì cả. Là em ngu si, em tin nhầm người. Em mệt lắm rồi. Cô bị thần kinh à? Tôi không phải là thằng ngu. Để cho cô đổ vỏ. Cái loại đàn bà tâm cơ ác độc như cô, ngay cả làm bạn tôi cũng không thèm. Từ hôm nay cô chính thức bị sa thải. Công ty tôi không cần cái loại vô đạo đức như cô. Còn đứa bé trong bụng cô, nếu cần thì cứ đi xét nghiệm. Tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Chuẩn bị mà hầu tòa đi. John nói xong thì lôi Linh đi ngay. Chị Tính cũng lẽo đẽo chạy theo. John một lần nữa khẳng định chắc nịch. Anh không phải loại đàn ông như thế. Anh bảo rồi, anh không động chạm gì cô ta cả. Nếu như anh có tình cảm với cô ta, anh đã cưới cô ta rồi. Anh thừa nhận, lúc trước anh và cô ta có tình cờ quen nhau trên mạng. Hồi đó anh chưa về nước, nhưng sau này khi phát hiện ra nhiều chuyện, anh đã tự động tạo khoảng cách để không tiếp xúc với cô ta. Linh à, em bình tĩnh. Em phải nghe anh giải thích chứ. Thế còn mấy tấm ảnh nóng này là như thế nào? Làm gì có ảnh? John sực nhớ lại vụ Tiên lừa uống thuốc kích dục thì giật mình. Anh mối mặt kể lại vụ đó, không quên nhấn mạnh được Hoàng và Ngọc cứu nguy. Hai người đó có thể làm chứng. Tiên cũng lờ mờ nhớ ra chuyện đó được Ngọc kể lại trước đây. Cô lau nước mắt, khoác lấy tay của chị Tính. Chị Tính, anh ta lừa em. Ngoan chị thương, giờ đang có bầu, đừng có kích động. Chị biết cái con giặc này, nó tâm cơ, nhưng không đơn giản như những người khác. Chị vẫn tin John, em cứ để kệ xem. Nó làm được cái gì, nhá. Linh bây giờ cũng xuôi xuôi, nhưng vì muốn cho John một trận nhớ đời, nên cứ giả vờ như đang tức tối. Cô bỗng nhớ tới Ngọc, thì giật mình. Quên mất rồi, bảo tới đây lấy tiền cho cái Ngọc, đợi em quay lại em đòi tiền. Nó đi rồi, không còn ở đấy đâu mà đòi. Thôi nắng rồi, vào văn phòng ngồi cho mát. Bầu bì đừng có đi linh tinh, sau này em đừng gặp nó một mình. Con này gặp phải chị tẩn cho ra bã. Bọn họ cùng nhau vào lại công ty, bà chả thèm để ý tới tiền nữa. Cô gái kia sau khi sự việc không thành thì lang thang một mình trên phố. Cô ta vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua, tự dưng ký ức về Ngọc lại ùa về. Tận trong thâm tâm của Tiên, chưa bao giờ quên được người bạn này. Tiên đi được một đoạn ngắn thì nghe có tiếng la hét thất thanh. Cô ta bàng hoàng khi phát hiện thằng Hòa, em trai của cô, đang cướp đồ của một cô gái. Tiên vội vã chạy lại. Cô thật không ngờ lại gặp em trai trong hoàn cảnh này. Bữa tới giờ cứ ngỡ nó đang ở trong trại cai nghiện. Tiên liền túm lấy túi đồ rồi hét lớn. Hòa, bỏ ra đi. Tại sao đến bây giờ mày không chịu quay đầu thế à? Thằng Hòa cũng rất bất ngờ, nhưng nó kiên quyết không chịu từ bỏ con mồi béo bở này. Nó cứ giằng mạnh, nhưng Tiên nhất định đang giữ chặt. Nó đạp thẳng vào bụng chị gái, rồi kéo lê Tiên. Tiên đau đớn quá nên đành buông tay. Cô thấy bụng mình đau nhói, máu ồ ạt chảy ra, ướt đẫm cả quần. Thằng Hòa nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày, nhưng nó vẫn ngáp ngáp vài cái, rồi rú ga bỏ chạy. Tiền cứ giơ bàn tay đầy máu, giọng nói thều thào. Quay lại, em quay lại đi. Cụ già đứng đó chi hô, may sao có người đi ngang qua ứng cứu. Tiền được chở thẳng tới bệnh viện, cô chỉ thấy chung quanh một màu đen, rồi sau đó lịm hẳn đi. Khi tỉnh dậy, Tiền thấy lờ mờ màu trắng xóa, tay của mình đang chằng chịt dây nhỏ, xung quanh các chiến sĩ công an đang đứng, ghi chép lấy lời khai của các bác sĩ. Lúc này cô ta thực sự hoảng sợ, cố gắng giả vờ như mình vô can, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án đầu độc người, phiền cô hợp tác cùng với chúng tôi. Các anh có nhầm tôi với ai không? Tôi thì liên quan gì tới vụ đầu độc nào chứ? Nhân viên ship trà sữa cho nạn nhân đã xác nhận người đó chính là cô. Hơn nữa camera tại hiện trường cũng ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đó. Nếu như cô thực sự trong sạch thì pháp luật sẽ đứng về phía của cô. Lúc đầu cô ta ra sức phản bác, nhất quyết nói mình vô tội. Nhưng bằng các nghiệp vụ của mình, cuối cùng Tiên cũng cúi đầu nhận tội trước cảnh sát. Cô cũng kể lại toàn bộ mọi nguồn gốc của sự việc. Các chiến sĩ khi nghe tin động trời này, ai cũng có vẻ xót xa. Cô gái trước mặt họ tuổi đời còn rất trẻ, xinh đẹp có học thức, tương lai đang rộng mở thanh thang. Chỉ vì hành động sai lầm này mà cô lại phải trả giá quá đắt. Đáng buồn hơn nữa, đứa bé trong bụng của Tiên đã không còn. Bên công an cũng báo tin em trai của Tiên mới bị bắt lại do phạm tội cướp tài sản. Tôi muốn chọn mức án tử hình. Những người công an lần đầu tiên thấy thương cảm cho một phạm nhân. Họ đã từng tiếp xúc với Tiên do cô ấy lên đồn cùng với em trai vụ Hòa bị bắt trước đây. Đợt đó ai cũng ấn tượng mạnh khi nghe cuộc sống của hai chị em Tiên. Cô gái này tuy khó khăn nhưng không ngừng vươn lên học hỏi. Tài năng của Tiên không gì có thể phủ nhận. Họ cũng chưa thấy phạm nhân nào mong muốn mức án tử hình. Các chiến sĩ công an lần lượt ra ngoài. Tiên vì sức khỏe quá yếu nên không bị còng chân tay giống như các tội phạm đặc biệt nguy hiểm, mà trước phòng sẽ có người canh gác. Khi một mình nằm cô quạnh trên giường, cô ta mới nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cuộc đời. Khi ba mẹ cô chưa gặp chuyện thì cô cũng đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, được ba mẹ chở che, cưng chiều. Thậm chí gia đình cô là mẫu người lý tưởng mà bao nhiêu nhà ngưỡng mộ. Cô cũng có Ngọc, một tình bạn thật chân quý. Ngọc lúc nào cũng đứng ra bảo vệ Tiên khi bị người khác bắt nạt công kích. Tự dưng Tiên thấy hối hận, cô trách bản thân mình đúng là bẩn thỉu. Ngày Tiên bị rớt khi phỏng vấn, chính Ngọc làm mọi cách gây sức ép cho Hoàng phải nhận Tiên làm việc. Ngày cô thiếu cả 200 triệu, chính Ngọc vơ vét tất cả mọi thứ, thậm chí đi ứng trước lương đưa cho Tiên. Vậy mà nghĩ tới đây Tiên bật khóc. Ngoài khóc ra, cô chả biết phải làm gì. Tiên nhắm mắt, đặt tay lên bụng. Xin lỗi ba mẹ. Con không thể chăm sóc em trai. Con cũng không thể sống tốt như ba mẹ vẫn mong chờ. Ba mẹ đang đợi con. Ít hôm nữa, con sẽ đoàn tụ cùng hai người. Xin ba mẹ dang rộng vòng tay để chào đón con. Trên đây, con hiu quạnh lắm. Con chả có ai để bấu víu cả. Xin lỗi Ngọc, tất cả là tại tao. Mày quá tốt mà gặp phải con bạn khốn nạn như tao. Xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Thông tin nghi phạm của hai vụ giết người sau khi bước đầu được công an công bố khiến dư luận sôi sục căm phẫn. Chẳng ai dám ngờ tới hung thủ lại chính là Tiên. Hôm nay Linh mệt nên ở nhà. Cô vừa uống sữa vừa đọc thấy tin này thì ho sặc sụa. Cô nhớ lại hôm qua, suýt chút nữa mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Nghĩ tới đó Linh dùng mình sợ hãi. Cô bất chợt ôm lấy bụng của mình. Không ai được làm hại con. Mẹ bảo vệ con, nhất định là mẹ phải bảo vệ con. John lúc này cũng vừa nhận được tin, anh tất tả chạy về với vợ. Vừa thấy vợ, John chạy tới ôm chầm lấy cô. May quá, mày mẹ em với con không sao. Cô ta chính là hung thủ. Em không sao đâu. May quá anh à. Họ cứ ôm chầm lấy nhau, cả hai cùng run rẩy mãi không rời. Điện thoại của Linh lúc này vang lên, nhận thấy đầu dây bên kia là Ngọc. Ngay lập tức cô bắt máy. Mày biết tin gì chưa? Hình như Ngọc đang khóc. Giọng của cô khàn đặc, mắt nhìn qua chỗ khác. Tao không nghĩ cái tiền nó lại hồ đồ như thế. Lần này mọi chuyện coi như toi rồi, chẳng thể nào cứu vãn được. Nó khổ lắm rồi, lần này lại còn bị như thế. Ngọc ơi là Ngọc, mày còn thương hại gì nó? Hôm qua suýt chút nữa, tao và đứa cháu chưa kịp chào đời của mày cũng bị nó hại chết đấy. Thế hai mẹ con thế nào rồi? Ổn chưa? Sao không nói gì cho tao biết? Mày mà không sao, mà kể ra cho mày có giải quyết được đâu. Mày về nước đi, đừng đi nữa. Không có mày ở đây tao nhớ mày lắm. Ba mày cũng ho khụ khụ cả đêm rồi đấy. Mẹ anh Hoàng cũng khó mà qua được đợt này. Tất cả tội lỗi của bà ấy đều trả giá rồi. Anh Hoàng tội nghiệp lắm. Mày xem thử. Cho nhau một cơ hội hàn gắn đi. Bà tao ốm có nặng không? Tao nghe bà mẹ nói thế. Còn tao bây giờ đang ở cùng với anh John. Họ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi tắt máy. Ngọc gọi lại cho ba nhưng không liên lạc được. Lòng cô cứ xót ruột như ngồi trên đống lửa. Cả ngày hôm nay dù Ngọc gọi cỡ nào cũng không được cho ba. Sau khi quyết định một hồi, cô nói chuyện rõ ràng với Huy và quyết định trở về Việt Nam. Thôi được, anh luôn tôn trọng quyết định của em. Chúc em gái của anh mãi mãi hạnh phúc. Lúc nào em cũng là em gái bé bỏng của anh. Sau này nếu gặp khó khăn gì, ai bắt nạt, nhớ phải gọi cho anh đấy. Huy kéo cô vào lòng. Đây là những điều anh có thể làm được cho cô. Huy cũng đặt vé sớm nhất để cho Ngọc về nước. Tại bệnh viện, ba của Ngọc vẫn ho khù khù. Ngồi bên cạnh là Hoàng đang cầm cốc nước. Anh vừa vuốt ngực cho ông vừa nói. Chú có thấy đỡ hơn chút nào không ạ? Bác sĩ bảo cứ uống thuốc này tầm 2 ngày thôi là bệnh tình thuyên giảm ạ. Bà Ngọc cúi mặt xuống, ông chẳng biết nói gì. Giữa hai người họ có quá nhiều khúc mắc, không thể nào giải bày. Sở dĩ cả hai cùng ở đây là do ông đang bị ngất xỉu ở ngoài sân, nhưng may có Hoàng phát hiện kịp nên anh đưa ông đi bệnh viện. Anh ấy vẫn hay xuất hiện trước nhà Ngọc như một thói quen. Chuyện bà Ngân tôi cũng nghe qua rồi. Tôi không nghĩ bà ấy lại bị như vậy. Xin chia buồn cùng với gia đình anh. Chú cứ nghỉ ngơi thật tốt à. Chú đừng nghĩ tới mấy chuyện đó. Dù sao tất cả cũng đã qua rồi. Vừa lúc này một vị bác sĩ đi tới khám bệnh cho từng người một. Tới giường của ông Đăng, vị bác sĩ này nói to. May là đêm qua, ông được anh ấy đưa tới đây cấp cứu kịp thời. Giờ đột quỵ nhiều lắm, ai ai cũng phải đề cao cảnh giác. Sau này ông nhắc người, phải để ý tới mình nhiều hơn. Đừng có ra ngoài lúc trời tối một mình, nguy hiểm lắm. Hoàng thấy như vậy thì hỏi thêm một số vấn đề về tình trạng sức khỏe của ông Đăng. Sau khi nghe bác sĩ dặn dò một hồi, Hoàng vội vã xuống quầy thuốc để mua thêm những loại thuốc mà bác sĩ vừa kê đơn. Anh ấy vừa đi, thì vị bác sĩ lúc này tò mò. Anh ta tốt thật, từ đêm hôm qua tới giờ một mình tất bật ngược xuôi. Anh ấy căn dặn chúng tôi kê loại thuốc tốt nhất cho ông, đặt phòng dịch vụ, nhưng mà hôm qua không còn phòng. Người thân của ông cũng nhận được tin, ông ở trong đây chưa? Vợ tôi mất rồi, còn con gái tôi đang ở Pháp. Tôi không muốn cháu nó suy nghĩ, ảnh hưởng tới công việc, nên tôi không có thông báo. Ông đừng có chủ quan. Giờ người già sinh ra nhiều bệnh, hơn nữa ông có tiền sử bệnh gan. Tốt nhất ý, phải luôn luôn đề phòng. Dạ vâng. Ông đang gật đầu cảm ơn vị bác sĩ. Khi chỉ còn một mình, ông cứ thở dài thườn thượt. Trong lòng ông bắt đầu giằng xé nội tâm dữ dội. Ông cảm thấy hoang mang, không biết phải làm như thế nào. Cái chết của vợ mình, ông là người biết rõ nhất. Chính bản thân ông mới chính là nguyên nhân thực sự. Đang miên man suy nghĩ thì Hoàng bước vào. Anh ấy cầm thêm một bịch thuốc và một lọ dầu gió. Khi nào chú đói thì nhắc cháu đi mua đồ ăn cho. Bác sĩ bảo cứ chia nhỏ từng bữa, khi nào bệnh nhân đói là phải ăn ngay. Tôi tự lo cho sức khỏe của tôi được. Anh cứ về chăm sóc cho mẹ anh đi. Mẹ cháu thì vẫn thế, ở đó có cô giúp việc, bố cháu với bác sĩ chăm. Chú có một mình, ở đây cháu thực sự không yên tâm. Chú cứ coi cháu là bạn của Ngọc. Cô ấy không có ở đây thì cháu phải có trách nhiệm chăm sóc cho chú. Thì anh không hận tôi, bởi vì tôi chia rẽ tình cảm của anh và cái Ngọc à? Cháu tin sẽ có ngày cô ấy tha thứ cho cháu. Nhất định cô ấy sẽ quay về ạ. À? Thật ra cháu biết những việc làm của mẹ cháu không thể nào chấp nhận. Cháu sai bởi vì cháu gặp Ngọc không đúng lúc. Cháu xin lỗi. Ông Đăng chẳng còn gì để nói. Ông thừa nhận mọi khi mình vì giận bà Ngân quá nên ghét lây sang Hoàng. Chứ sâu thẳm trong trái tim của ông biết rằng Hoàng là người tốt. Ông cũng biết rõ con gái mình có tình cảm sâu đậm với Hoàng. Nếu như không vì bà Hà mất, bản thân của ông tạo sức ép nghiêm cấm, kịch liệt, thì có lẽ bọn họ đã không phải đau lòng như bây giờ. Nếu như anh đợi được con gái tôi đến ngày nó quay trở về thì tôi không cấm cản chuyện hai đứa nữa. Nhưng mà tôi nói trước, mọi chuyện tùy thuộc vào quyết định của Cây Ngọc. Dạ vâng, nhất định con sẽ chinh phục được cô ấy. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã tha lỗi cho con. Tôi không phải là ba của anh. Dạ con thích gọi ba như thế. Ba phải nhanh nhanh khỏe mạnh để nói đỡ giúp con. Con hứa với ba, con sẽ chăm sóc cho Ngọc thật tốt, không phụ lòng tin tưởng của ba à. Thế rồi cả ngày hôm nay, Hoàng cứ túc trực bên giường bệnh. Anh ấy chăm sóc ông Đăng chu đáo đến mức ai cũng nghĩ rằng anh là con ruột. Anh về nhà lấy cho tôi cái điện thoại. Chìa khóa đâu rồi, không biết nữa. Dạ con gửi bác hàng xóm trong nhà giúp. Hôm qua cuống quá nên con chờ ba đi luôn. Ba ở đây có cái gì nhớ kêu to lên để mọi người biết. Con về rồi con quay lại ngay. Thế điện thoại ba để ở đâu ạ? Thì về lấy cho tôi. Tôi để trên kệ tivi. Dạ vâng, con về ngay đi ạ. Hoàng về nhà, mở cổng đi vào nhà để tìm điện thoại. Hoàng nhìn tấm di ảnh của bà Hà thì khẽ dừng lại. Anh tiến tới bàn thờ đốt ba cây nhang, lẩm bẩm cầu nguyện. Anh vái lạy rồi cắm vào bát hương. Hoàng vừa cúi xuống cầm điện thoại thì có tiếng gọi thất thanh. Ba ơi! Ba ơi! Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến cả hai lúng túng. Ngọc không thấy ba mình thì càng lo lắng. Cô cũng không biết tại sao Hoàng lại có thể tự do tự tại đi vào trong nhà mình thế này. Ba em đang trong bệnh viện. Tối qua ba phải cấp cứu, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Em lên xe, anh chờ tôi đó thăm ba. Ba tôi bị làm sao? Thảo nào tôi gọi cho ba cả bao nhiêu cuộc không được. Nhanh lên, chờ tôi đó. Suốt đoạn đường Ngọc không thể nào tập trung. Cô cứ khóc thút thít. Ngọc chỉ còn lại một mình ba là người thân duy nhất. Cô không thể nào mất đi ông ấy. Mặc dù Hoàng ra sức an ủi, nhưng cô không thể nào bình tĩnh được. Hoàng hỏi cả chục câu, nhưng Ngọc không trả lời. Lúc này tâm trạng của cô cực kỳ hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện cứ đổ sập cùng lúc, khiến cho cô hoàn toàn kiệt sức. Ngọc tự trách bản thân mình quá vô tâm, quá bất hiếu, chỉ vì chạy trốn tình cảm mà sang tận Pháp xa xôi, để lại ba lầm lỗi một mình. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy mình vô dụng. Tới bệnh viện khi thấy ba đang nằm trên giường bệnh, Ngọc cứ chạy tới, ôm chầm lấy ba. Ông đang quá đỗi ngạc nhiên, không biết tại sao Ngọc lại trở về đây lúc này. Tuy nhiên, ông thấy Ngọc đang khóc, thì cũng không thể nào kìm nén được nước mắt. Ba không sao đâu mà. Tối qua ba để điện thoại ở trên nhà. Thế tại sao con lại về đây? Con nhớ ba. Con không đi đâu. Ba cho con ở nhà phụng dưỡng ba. Sáng bên đấy con thực sự không yên tâm. Con quyết định rồi. Con sẽ xin việc ở đây. Con không đi đâu cả. Con chỉ còn mình ba trên đời này thôi. Thôi được. Ba tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần con bình yên hạnh phúc như thế này là đủ rồi. Ba có lỗi trong mọi chuyện. Ông vẫy tay Hoàng lại gần rồi nói nhỏ. Anh đi ra ngoài. Tôi có chuyện này muốn nói riêng với Cái Ngọc. Hoàng gật đầu và quay người đi ngay. Khi chỉ còn lại Ngọc, ông đang hít một hơi thật sâu rồi nói với cô. Ba vẫn giấu con một chuyện. Cái chết của mẹ con có liên quan trực tiếp tới ba. Ba cũng không biết ai đưa bức ảnh cho bà ấy. Trước kia khi lấy mẹ con được hơn 10 năm, ba có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Ba biết là ba đáng chết, ba cũng chả có lời nào để biện hộ. Lần ấy ba đi công tác bị chuốc say, nên có lên giường với người đó. Ba thật không ngờ, chỉ một lần duy nhất, cô ta lại có thai. Ba không dám nói chuyện này với mẹ con, cứ âm thầm giải quyết một mình. Người phụ nữ kia cũng cương quyết không bỏ đi đứa bé. Cô ấy nói không cần ba chịu trách nhiệm gì. Ngày cô ấy sinh con, ba cũng nghi ngờ, nên có đi xét nghiệm. Nhưng mà kết quả hoàn toàn trùng khớp con à. Bà sợ mẹ con biết chuyện nên cứ cắn răng mà làm theo tất cả mọi thứ mà cô ta đưa ra. Khi đứa bé được 2 tuổi thì cả hai mẹ con đều chết trong một vụ tai nạn. Nói tới đây ông đang thở dốc, ông ôm ngực ho khủ khủ, mặt đỏ tía tai như quả cà chua. Mỗi khi nhớ đến chuyện này, ông đều đau tới mức cắt da cắt thịt. Ngọc sợ hãi ba gặp chuyện nên cứ ôm lấy cánh tay của ông. Kìa ba đừng kích động như thế, mọi chuyện qua rồi. Con biết ba đối xử rất tốt với mẹ. Con chỉ còn mình ba thôi, con không trách ba đâu. Ba đừng trách mình ạ. Sai lầm của ba cả cuộc đời này không thể nào trả hết được. Chính vì hôm đó mẹ con xem được cái thứ này nên bà ấy mới sốc. Ba sợ con không chịu được, sợ bị người ta chê cười nên không dám công bố sự thật. Ba thấy bản thân mình đúng là hèn nhát. Bởi vì ba mà con mất đi hạnh phúc của mình. Bây giờ ba không ngăn cản con với thằng Hoàng. Nó là người tốt. Nếu như không có nó cứu ba thì đêm qua ba đã xuống gặp mẹ con rồi. Chuyện tình cảm của các con tự các con quyết định. Ngọc suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại những chuyện mà ba mình đã làm cho gia đình. Ông ấy có thể để bản thân nghèo đói, chứ tuyệt nhiên không bao giờ để vợ con chịu khổ. Chỉ cần bà Hà muốn gì ông đều làm luôn, chẳng suy nghĩ. Trong mắt của cô, ba mẹ hoàn hảo tới mức không có gì chê trách. Bây giờ mọi sự đã rồi, sức ông ấy lại yếu, Ngọc chẳng dám to tiếng. Cô giả câm giả điếc để không nghe thấy những chuyện này. Cảm ơn vì anh đã giúp ba tôi. Ngọc à, anh nhớ em. Câu nói ấy như có ma lực cực kỳ lớn, khiến cả hai cùng lặng thinh. Ngọc ngước nhìn Hoàng đôi mắt đẫm lệ. Hóa ra cô chưa từng có giây phút nào quên được anh. Chỉ cần gặp được anh, nghe câu nói này thì trái tim của cô như bị tan chảy. Xin em, hãy cho chúng ta một cơ hội. Anh chỉ muốn bù đắp tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh sẵn sàng chấp nhận ở rể cùng em chăm sóc ba mình. Chúng ta sẽ phụng dưỡng ba mẹ hai bên. Không có em, anh chẳng có động lực để sống. Anh chỉ muốn được cùng em sống hạnh phúc đến hết cuộc đời này. Anh hứa, anh đáp ứng tất cả mọi nguyện vọng của em. Chỉ cần em muốn, anh đều làm theo hết. Ngọc vẫn khóc, cô cũng nhớ Hoàng tươi điên dại. Cô cũng ước ao được cùng người đàn ông này chung sống tới già. Ngọc bất ngờ tựa đầu vào vai của Hoàng. Cô không nói nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được đáp án của đối phương. Ngọc à, anh nợ em nhiều lắm. Họ cứ ngồi như vậy, chẳng để ý đến thái độ của những người xung quanh. Bờ vai của Hoàng vững chắc tới mức chỉ cần gục đầu vào đó, Ngọc sẽ chẳng thấy cô đơn và lo lắng. Mỗi khi buồn hay có tâm sự gì, Ngọc đều gục đầu vào vai của Hoàng. Một lúc lâu sau, anh nói với cô. Chúng ta đi mua cháo cho ba ăn nhé. Em cũng ăn luôn. Em chưa được ăn gì đúng không? Ngọc gật đầu. Họ nắm tay đi xuống căng tin. Hoàng mua tô cháo để mang cho ông Đăng, rồi dặn Ngọc cứ ngồi ở đây gọi món trước. Anh sẽ quay lại ngay. Nhìn bộ dạng tất tả ngược xuôi vì chăm sóc ba của mình, Ngọc cũng cảm thấy xốn xang. Cô gọi vài món ăn đơn giản, mở điện thoại nhắn tin cho Huy rằng mình đã về nước an toàn. Cô còn chưa kịp gửi đi thì nhìn thấy Linh gọi cho mình. Mày đang ở đâu đấy? Nãy tao nghe mẹ nói mày về. Tao đang qua, tới bệnh viện thăm chú Đăng. Tao ở căng tin. Mày qua đây ăn cơm luôn. Ừ, tao qua ngay. Chỉ vài phút sau đó thấy John và Linh bước vào. Họ cứ nhìn quanh để tìm Ngọc. Hai người gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Mới xa nhau mà họ có cảm giác cả mấy năm không gặp. Ngọc này, mày đừng đi nữa. Mày đi rồi, tao chả có ai để nói chuyện. John lúc này trố mắt, anh lắp bắp. Em nói thế cô ấy lại tưởng anh bắt nạt em. Em là bà nội của anh, có cho anh một đống kim cương, anh cũng chả dám. Thôi được rồi, hai người ngồi xuống đi, tôi gọi món đã. Bà cũng đỡ rồi, chắc vài hôm là xuất viện thôi. Cô cứ ngồi xuống, tôi đi gọi cho. Vợ tôi nhớ cô, ngày nào cũng nhắc cô, đau hết cả đầu. Linh lúc này véo mạnh tay vào John và anh ấy kêu oai oái rồi chắp tay van xin. Vợ, anh đùa tí mà. Thôi ngồi đây nhé, anh đi lấy đồ ăn cho. Khi John đi khuất, Ngọc mới hất hàm hỏi. Thì bao giờ hai người cưới nhau? Cuối tuần. Nhanh thế á? Chúc mừng hai người nhé. Thế còn hai người? Anh Hoàng về rồi à? Ừ, anh ấy vừa mang cháo cho ba tao. Tao cũng chưa biết thế nào. Bây giờ đầu óc của tao rối rắm, chả nghĩ được gì. Mày nghe tao, anh Hoàng là người tốt. Nếu như bỏ qua được thì mày bỏ qua đi. Tao không muốn chứng kiến hai người cứ đau khổ như thế. Đời mình sống chả được bao nhiêu đâu. Hành hạ nhau như vậy là đủ rồi. Buổi tối hôm đó, Ngọc với Hoàng cùng ra ngoài ghế đá để nói chuyện. Đêm nay họ chẳng thể nào chợp mắt bởi vì mang quá nhiều tâm sự muốn nói hết với nhau. Bầu trời hôm nay rất đẹp, yên bình và khiến cho tâm trạng của họ cảm thấy dễ chịu đôi chút. Em muốn đi thăm Tiên. Hoàng hơi bất ngờ trước quyết định này, nhưng mà anh lại chẳng ngăn cấm. Mai đợi bà ngủ, anh tranh thủ chờ em qua đó. Anh nghe nói cô ấy xin lãnh án tử hình đấy. Ngọc hơi run rẩy, sống mũi cay xè. Chưa bao giờ cô dám nghĩ rằng có ngày cô và Tiên lại trở mặt với nhau như vậy. Chúng em đã từng rất thân nhau, thân tới mức cái bắp cũng ăn chung, cái áo cũng mặc chung. Chẳng biết bắt đầu từ đâu mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Bây giờ chẳng thể nào quay đầu được. Cứ coi như đây là việc cuối cùng em làm cho Tiên. Em đừng khóc, anh không muốn nhìn em như thế này đâu. Ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Ngọc cùng với Hoàng qua bệnh viện phụ sản để thăm Tiên. Vì Hoàng có người quen biết với cùng với người canh giữ Tiên nên họ mới được sắp xếp vào thăm. Dù Ngọc chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy điệu bộ khổ sở của Tiên thì cô không cầm được nước mắt. Khoảnh khắc họ gặp lại nhau lần này thật sự rất éo le. Bên ngoài có người đang giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Cả hai cùng khóc, nhất thời không nói được lời nào. Bao nhiêu giận hờn trách cứ cũng như vậy mà xóa nhòa. Tiên run rẩy nắm lấy bàn tay của Ngọc. Xin lỗi Ngọc, tao xin lỗi mày. Tao ngàn lần xin lỗi mày. Mày bảo trọng. Tao hứa kiếp này coi như là tao bỏ. Nếu có kiếp sau, tao vẫn muốn làm bạn của mày. Ngọc không kìm được, cứ như vậy ôm chặt lấy Tiên. Cô như hiểu ra vấn đề nên vội vàng ngăn lại. Thôi được rồi, mày đừng khóc. Mày đã quay đầu thì tao không trách mày. Số tiền kia tao không nhận lại, mày cứ để đấy, đến lúc cần thì dùng. Tao nhận án tử rồi, cần tiền làm gì? Không ngờ lúc cuối đời mà mày vẫn gặp tao, chấp nhận tha thứ cho tao. Vậy là tao mãn nguyện rồi. Ngọc à, cảm ơn mày. Cảm ơn mày vì tất cả. Chúng ta mãi là bạn mà. Tao sẽ ghi nhớ những kỷ niệm đẹp nhất của tao và mày. Mặt Tiền đỏ hoe, cô giơ bàn tay xương sầu tạm biệt Ngọc. Hôm nay tất cả mọi thứ thật là tồi tệ. Bầu trời cũng u ám như chính tâm trạng của con người. Ông đang ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa thì xuất viện. Sức khỏe của ông cũng khá hơn. Ông vừa mới về đã tất bật sang nhà Linh để chia vui. Cô ấy với John cũng đang chuẩn bị đồ để làm đám cưới. Cuối cùng ngày mong đợi nhất cũng đến. Linh trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng với John bước lên bục cao nhất để cử hành hôn lễ. Nhìn họ hạnh phúc như vậy, Ngọc ngồi ở dưới lại khóc như mưa. Hoàng nắm chặt bàn tay của cô, mắt anh cũng ươn ướt giống như sắp khóc. Đợi anh thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ kết hôn. Ngọc gật đầu, cô cũng muốn yên bề gia thất và không phải suy nghĩ mọi việc. Ngọc quá mệt mỏi mỗi khi một mình chống đỡ với rất rất nhiều thứ xung quanh. Sau đám cưới của Linh, ông Đăng cũng khuyên Ngọc với Hoàng cứ về sống chung với nhau, đợi hết năm giỗ đầu của bà Hà thì tiến hành đám cưới. Bà thì không muốn sống chung với các con, bà già rồi. Mong ở một mình cho yên tĩnh, các con cứ về bên đấy, thi thoảng qua thăm ba là được. Ba còn hàng xóm, không phải lo gì cho ba cả. Ông ấy phân tích hết nước hết cái, bắt Ngọc dọn đồ ngay trong hôm nay. Buổi chiều Ngọc và Hoàng qua bệnh viện thăm mẹ Hoàng, rồi mới về lại nhà riêng của anh. Lúc đầu ông Khanh sửng sốt khi thấy sự xuất hiện của Ngọc, nhưng khi Hoàng trình bày sẽ đón Ngọc ở cùng, ông cũng im lặng, không nói gì. Bà Ngân vẫn cứ nằm bất động, chẳng hề hay biết mọi chuyện xảy ra. Họ ở đây thêm một lúc sau đó mới trở về nhà. Lần đó là em đưa anh đi bệnh viện, có đúng không? Không, em làm sao biết được mà đưa anh đi bệnh viện? Em nói dối, chỉ có mình em mới biết mật khẩu của nhà mình. Anh nói xong cúi xuống bế bổng cô lên, bước vào trong nhà tắm, nét mặt hớn hở lạ thường. Vợ chồng mình bây giờ đi tắm chung nhá. Em chưa muốn tắm. Mặc kệ cho Ngọc từ chối, Hoàng nhất quyết không nghe. Anh tự tay cởi bỏ trang phục, nhẹ nhàng xịt nước khắp người cho vợ. Ở khoảnh khắc gần như thế này, khi mà da thịt chạm vào nhau thì họ đều không ngăn được dục vọng, cứ như vậy hòa lẫn vào nhau làm một. 3 năm sau, trong căn phòng nhỏ, một bé trai vừa nhìn tấm ảnh cưới của ba mẹ vừa phụng phịu. Ngọc và Hoàng bận nấu ăn trong phòng bếp, khi bước ra ngoài thấy con trai không được vui thì vội vàng hỏi han. Làm sao thế này? Sao mặt con buồn thế? Bé Mạnh chú mỏ đáng yêu. Ba mẹ đi chơi vui mà tại sao không cho con đi cùng ạ? Ba mẹ đi hồi nào? Nó chỉ ngón tay nhỏ xíu lên tấm ảnh treo trên tường. Ba mẹ đi chơi đấy, có cho con chụp ảnh cùng đâu ạ? Nhưng tấm ảnh khác, lâu lâu mới có con ở giữa. Hồi đó ba mẹ đã có con đâu mà đòi chụp chung. Thôi, cả nhà mình ra ăn sáng rồi dọn dẹp lại nhà cửa đón năm mới nhá. Thế em Moon có qua không ba? Em ấy ở nhà chú. Chú John với cô Linh ấy cũng bận trang trí nhà cửa giống như nhà mình. Hoàng vừa mới nói dứt lời thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ phịch trước cửa nhà. Cả nhà John cùng xuống xe, dắt theo hai bé gái. Bọn trẻ thấy nhau thì mừng quính, rủ nhau chạy tọt vào trong nhà. Qua muộn thế, bảo hôm nay qua sớm cơ mà. Em bận công việc, giờ mới giải quyết xong. Em tính đúng giờ nhà bác ăn cơm rồi qua một thể, đỡ mất công chờ đợi. Linh véo Mạnh vào tay chồng, rồi hai người kia cứ bật cười vui vẻ. Bỗng Linh nhắc luôn. Chiều nay mình tranh thủ qua trụ cái tiên, thắp cho nó nén nhang. Thằng Hòa nghe bảo cai nghiện thành công, mấy năm nữa chắc là hòa nhập với cộng đồng, hy vọng nó ăn năn hối cải. Nghĩ tới Tiên, tất cả ai cũng thoáng buồn. Năm đó Tiên bị tử hình, số tiền mà công an xác định Minh để trả cho Ngọc cũng được cô đem hết vào quỹ từ thiện. Họ mua một miếng đất nhỏ, tự lập bàn thờ cho Tiên. Mỗi năm tới ngày giỗ và gần Tết, tất cả cùng qua đó để Tiên đỡ tủi thân. Ở bên đó, chắc là nó rất là hạnh phúc đấy. Ngọc nhìn lên trời, cô bỗng thấy hình ảnh của Tiên lờ mờ trên đó. Cô ấy vẫn xinh đẹp rạng ngời, nở nụ cười thật tươi. Bên tai Ngọc còn có tiếng nói vọng về. Đừng lo cho tao. Nhìn mọi người hạnh phúc như vậy, tao cũng rất an lòng. Tao sẽ phù hộ cho tất cả mọi người. Cứ cười thật nhiều lên nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, cái kết quả này không khiến cho Tâm An bất ngờ, bởi vì đúng là chúng ta có cái câu là ác giả ác báo. Nếu như làm việc xấu thì chúng ta đều phải trả giá cho cái hành động của mình. Nhưng mà cái chết của cô gái tên Tiên này khiến cho Tâm An vô cùng là rúng động, bởi vì chúng ta nhớ ngay đến một cái vụ án cách đây xảy ra không lâu, khi mà có một cô gái ở Thái Bình, đúng không ạ? Cô ấy đã đầu độc tình nhân của mình bằng cách là cho chất độc vào trà sữa để có thể hãm hại những người trong gia đình, chỉ vì là anh rể và em vợ gì gì đấy. Nói chung là có những cái thứ mà chúng ta không thể nào lường trước được hành động của mình chỉ vì tình yêu mù quáng mà thôi. Giống như trong câu chuyện này, nếu như Tiên mà hài lòng với tất cả mọi thứ mình có thì chắc hẳn là cuộc sống của cô ấy đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện này có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.